Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, âm kém dương sai, Ách Vương ra cẩn thận. Thật hiển nhiên, kia mai ám tiễn là hướng Tiêu Tĩnh Lan bên kia đến. Mà âm kém dương sai dưới, bị Duẫn Mục Thanh cản đi qua, này độc thật bá đạo, cũng đau toàn tâm, Duẫn Mục trước mặt bỗng tối sầm, thân mình liền sai lệch đi qua. Nữ nhân, Tiêu Tĩnh Lan sắc mặt trầm xuống, hắn không ngờ rằng Duẫn Mục Thanh vậy mà sẽ vì hắn chắn tên. Xem nàng mồ hôi lạnh đầm đìa, phiếm màu xanh đen mặt, Tiêu Tĩnh Lan là nổi giận, giận này tự mình đa tình, giận này không biết tự lượng sức mình, giết không tha, không cần biết là ai nhân, cũng không cần lưu người sống, toàn bộ đều chỉ có một con đường, thì phải là tử, tam muội. Duẫn Lăng Hạo vừa vặn thấy Duẫn Mục Thanh vì Tiêu Tĩnh Lan chắn tên một màn, có chút phẫn nộ hoán một tiếng, hắn này tam muội, quả thực chuyện gì đều làm được. Loại tình huống này, không chỉ có không có dọa đến thất kinh ôm đầu lui ở một bên, ngược lại dám vì Tĩnh Vương chắn tên, tốt lắm, mẫu thân, hảo xào bất xào. Cửu Nguyệt theo đuôi Duẫn Lăng Hạo đến, cũng nhìn đến bản thân mẫu thân ngã vào Tiêu Tĩnh Lan trên người này hoảng sợ một màn. Tiểu gia hỏa dọa sắc mặt lại trắng một vòng, căn bản không thèm để ý này chung quanh là tình huống gì. Chạy đi liền hướng trong đám người hướng, trời ơi, của ta tiểu thư, của ta tiểu công tử, mau trở lại. Yến Phi dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, cảm thấy hôm nay xuất môn không có xem hoàng lịch, mọi việc không thuận. Bởi vì đao kiếm thanh rất lớn, đứa nhỏ thanh âm tựa hồ bị che giấu, duy độc Duẫn Lăng Hạo chú ý tới Cửu Nguyệt tồn tại. Hắn nhất thời nổi giận, mắt thấy bay loạn vũ tiễn liền muốn uy hiếp Cửu Nguyệt an nguy. Hắn phi thân đi ra ngoài, ôm lấy đứa nhỏ, thuận thế ôm đứa nhỏ ánh mắt, sẽ giết đi vào. Tiêu Tĩnh Lan ám vệ số lượng càng ngày càng nhiều, thích khách số lượng dần dần giảm bớt. Tiêu Tĩnh Lan ôm Duẫn Mục Thanh, tùy tay che lại Duẫn Mục Thanh quanh thân đại huyệt, liền ôm ngang lên Duẫn Mục Thanh, phân phó nói, nhanh đi thỉnh Tử Tô, là, Tiêu, Tĩnh Lan. Duẫn Mục Thanh đau hai mắt choáng váng, nội tâm cũng là mộng bức, loại này cầu huyết sự tình cũng có thể phát sinh ở trên người bản thân. Thật sự cũng là sai, nhưng là, nàng tốt xấu cũng coi như Tiêu Tĩnh Lan ân nhân cứu mạng. Không lợi dụng một chút phần này quan hệ, đều có lỗi với nàng rất có khả năng không ở nhân thế phần này đại yêu vô tư. Đừng nói chuyện, đối phương thế tất yếu lấy tính mệnh của hắn. Này độc không thể khinh thường, ta có phải không phải muốn chết, không thể nha, của nàng Cửu Nguyệt còn thật nhỏ, từ nhỏ ỷ lại nàng, thân mình lại không tốt, làm sao có thể cách khai nàng, hắn sẽ bị dọa hư, vô nghĩa. Tĩnh Vương, ta đều cho ngươi chắn tên, ngươi liền không thể đem huyết ngọc trả lại cho ta sao? Ân cứu mạng, không nên dũng tuyển tướng báo sao? Tiêu Tĩnh Lan phi thân càng lên ngựa lưng, quăng cấp Duẫn Mục Thanh hai cái không hề cảm tình chữ. Thêm phiền, này thanh âm rõ ràng là không cảm kích. Mẫu thân, ngươi buông ra ta mẫu thân. Phía sau truyền đến một thân đứa nhỏ cấp hô. Tiêu Tĩnh Lan theo bản năng nghiêng người nhìn lại, chỉ thấy Duẫn Lăng Hạo trong dạ có một tiểu hoa nhi. Tiểu hoa nhi hướng hắn thân tay nhỏ bé, trên mặt tràn đầy nước mắt. Tiêu Tĩnh Lan trong lòng mục đau xót, tự trách áy náy không chịu nổi. Này hoa nhi chính là trong dạ nữ nhân nữ nhi, vừa mới, nho nhỏ hoa nhi chính mắt thấy bản thân mẫu thân bị thương té xỉu một màn sao. Cửu Nguyệt mơ mơ hồ hồ trong lúc đó, Duẫn Mục Thanh cũng nghe được Cửu Nguyệt thanh âm, cảm thấy sốt ruột, ở Tiêu Tĩnh Lan trong dạ một trận giãy giụa. Tiêu Tĩnh Lan tự biết nữ nhân này thương thế chậm trễ không được. Thúc ngựa rời đi, cậu, Nguyệt Nguyệt mẫu thân, Cửu Nguyệt vừa mới là sợ hãi. Lúc này, chấn định xuống sau, nhào vào Duẫn Lăng Hạo trong lòng, không được khóc, cậu. Ô, Duẫn Lăng Hạo bị này một tiếng cậu kêu tâm đều đau. Đem đứa nhỏ ấn hồi trong dạ, biết Cửu Nguyệt thân thể không tốt, hắn kéo áo choàng bao lấy đứa nhỏ, cũng xoay người lên ngựa, hướng Tiêu Tĩnh Lan đuổi theo đi qua. A Lan, giọt thủy tri ân, lấy thân báo đáp u. Hết chương.